là không tại minh giới hoặc là hoang cổ đại lục rồi. Nhưng làm sao có thể? Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, chỉ có hắn có thể rời đi minh giới, chỉ có hắn nắm giữ lấy cái kia một đầu nguyên điểm lối đi. Nghĩ tới đây, lão giả cũng không do dự nữa, nhìn giữa hư không một cái hướng khác liếc mắt, lập tức thân ảnh lóe lên, đã biến mất không thấy bóng dáng. Ông! Tại lão giả vừa biến mất vị trí, hai đạo hóa thân nhanh chóng ngưng tụ ra tới, rõ ràng là trước đó hai tôn thánh nhân hóa thân. Giờ phút này, hai tôn thánh nhân nhìn lão giả tan biến phương hướng, đều là một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Cái lao quái này vật đến tột cùng là ai? Đơn giản quá kinh khủng, chúng ta chân thân đều bị hủy một bộ, không có cố này chân thân, lần này kỷ nguyên đại kiếp, chúng ta chỉ sợ khó mà vượt qua. Tổn thất một bộ chân thân tuy để cho chúng ta tổn thất nặng nề, nhưng độ không qua đi liền không độ đi, cùng lắm thì rời đi hoang cổ đại lục, đi tới Nguyên Hải. Căn cứ thánh nhân khác nói, chỉ cần thông qua nguyên điểm lối đi, liền có thể đến Nguyên Hải. Đến lúc đó, đem nguyên thần đều có thể một lần nữa thu hồi, tại Nguyên Hải nán lại một đoạn thời gian, chờ kỷ nguyên đại kiếp đi qua trở lại. Bất quá, cái này lão giả thần bí thế mà có thể nắm giữ phá diệt lực lượng, thật sự là thật bất khả tư nghị. Nắm giữ phá diệt lực lượng, hắn không phải là cựu kiếp trở lên thủy tổ a? Cựu kiếp thủy tổ, cái kia cũng chỉ là một cái truyền thuyết thôi, ai cũng không biết lại không ai có thể vượt qua lần thứ 9 kỷ nguyên đại kiếp, càng không biết cựu kiếp về sau lại là cái gì tình huống. Nhưng lão giả này, thật có chút không thể tưởng tượng, chúng ta mong muốn thông qua nguyên điểm lối đi, rời đi hoang cổ đại lục, vẫn phải đi tìm một người, thậm chí còn cần trình lên một món lễ lớn. Cái này lão giả thần bí, nắm giữ phá diệt lực lượng lão giả thần bí, có lẽ liền là một món lễ lớn. Ngươi nói là thủy tổ mệnh? Không sai, thủy tổ mệnh xuất lĩnh lấy rất nhiều thánh nhân, thủy tổ đều rời đi minh giới cùng hoang cổ đại lục, coi như thánh nhân khác cũng biết nguyên điểm lối đi, nhưng không có thủy tổ mệnh gật đầu, không có người sẽ nguyện ý mang theo chúng ta rời đi. Dù như thế nào, chúng ta đều muốn đi thấy thủy tổ mệnh một chuyến. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường đi, cái này lão giả thần bí xuất hiện, đều khiến ta cảm giác được có chút bất an. Hai vị thánh nhân không còn dám chậm trễ, thế là, thân ảnh lóe lên, cũng đồng dạng xuyên toa không gian, tan biến vô tung vô ảnh, toàn bộ yên tĩnh biển lại khôi phục bình tĩnh. Vâng! Lôi đạo đỉnh đầu đột nhiên nổi lên một đầu thủy tổ chi lộ, trùng trùng điệp điệp, tản ra khí tức cường đại. Bá! Lôi đạo mở mắt. Tu luyện thật khó a. Lôi đạo thở dài một tiếng, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một tia vẻ mệt mỏi. Hắn lần bế quan này tu hành, thật cảm giác quá khó khăn, một môn lại một môn thủy tổ pháp, hắn ngưng luyện một đầu lại một đầu thủy tổ chi lộ. Bây giờ nhìn xem, lôi đạo tín niệm khẽ động, lập tức, từng đầu thủy tổ chi lộ hiện lên ở đỉnh đầu, này chút thủy tổ chi lộ, thế mà lít nha lít nhít, hội tụ đến cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa tựa hồ cũng không có ảnh hưởng gì, ngược lại trong lúc mơ hồ có một ít liên hệ, nhường lôi đạo khí thế trên người càng là tăng vọt. 130 đầu thủy tổ chi lộ. Đây là trước mắt lôi đạo đỉnh đầu thủy tổ chi lộ số lượng, dòng dã 130 đầu, nếu là có thủy tổ nhìn thấy một màn này, nhất định trợn mắt hốt mồm, vô cùng khiếp sợ. Cơ hồ hết thể vấn đạo giả, có thể ngưng tụ ra một đầu thủy tổ chi lộ, đã tốt vô cùng. Còn hai đầu, cơ hồ chưa từng xuất hiện, cũng chỉ có lôi đạo, đã từng ngưng tụ ra hai đầu thủy tổ chi lộ. Mà bây giờ đâu? 130 đầu. Lôi đạo tu luyện 128 môn thủy tổ pháp, lại thêm trước đó thế giới chi lộ cùng bạo phát chi lộ, hết thể liền là 130 môn thủy tổ pháp, mà này 130 môn thủy tổ pháp, tại lôi đạo vô hạn tuổi thọ dưới, bị lôi đạo dị năng mạnh mẽ ngưng tụ ra 130 đầu thủy tổ chi lộ. Đây là xưa nay chưa từng có, thậm chí có hết sức khả năng lớn cũng tuyệt đối sau này không còn ai. Sau một khắc, lôi đạo điều động dị năng, xem xét trước mắt hắn thân thể số liệu. Tính danh, lôi đạo, 37 tuổi. Sinh mệnh hình dáng, thủy tổ. Tuổi thọ, vô hạn. Huyết mạch chi lộ, bát giai. Thủy tổ chi lộ, 130 đầu, thất kiếp. Chỉ có huyết mạch chi lộ đạt đến bát giai thủy tổ mức độ, đến mức mặt khác 130 đầu thủy tổ chi lộ, đều chỉ có thất giai, cũng chính là vấn đạo giả cực hạn, có thể tùy thời sinh ra bản nguyên cái chủng loại kia. Tu luyện quá khó khăn, nhất là thủy tổ bản nguyên, này nếu là từng chút từ từ tăng lên, đến tích lũy đến ngày tháng năm nào. Lôi đạo cũng không nhịn được có chút nói thầm. Ông! Lôi đạo trực tiếp hiển hóa ra thủy tổ bản nguyên. Lập tức, một vòng to lớn vòng sáng xuất hiện ở lôi đạo sau đầu, đây là hắn thủy tổ bản nguyên. Cùng lúc trước thủy tổ bản nguyên so sánh, giờ phút này lôi đạo thủy tổ bản nguyên không tính quá mạnh, đại khái là mạnh cái 3 năm lần, liền gấp 10 lần đều không có. Thoạt nhìn so với trước càng thêm ngưng tụ, to lớn hơn, nhưng thì tính sao? Lôi đạo có thể là tu luyện dòng dã 130 môn thủy tổ pháp, nhưng kết quả đây. Nay thủy tổ bản nguyên mới tăng lên gần ấy, nguyên bản dựa theo lôi đạo ý nghĩ, tu luyện nhiều môn như vậy thủy tổ pháp, thủy tổ bản nguyên không nói tăng lên nghìn lần vạn lần, ít nhất gấp trăm lần muốn tăng lên đi. Dầu gì, cũng phải gấp mấy chục lần đi. Nhưng kết quả đây, 3-5 lần, thậm chí cũng chưa tới gấp 3. Điểm này thủy tổ bản nguyên có thể làm gì? Ít nhất, lôi đạo không có cảm giác được chất thuế biến. Có lẽ, vượt qua lần 1 lần 2 kỷ nguyên đại kiếp, cũng là như thế đi. Lôi đạo lắc đầu. Hắn dốc hết tâm huyết, trải qua gian khổ, vượt mọi chông gai, không sợ gian hiểm, tu luyện 130 môn thủy tổ pháp, sở cầu bất quá là tăng lên thủy tổ bản nguyên, có thể lấy lực chứng đạo, thành tựu thế tôn thôi. Nhưng hiện tại xem ra, muốn lấy lực chứng đạo thành tựu thế tôn, đơn giản xa xa khó vời a. Liên điểm này thủy tổ pháp, điểm này thủy tổ bản nguyên, sao có thể thành tựu thế tôn? Sao có thể lấy lực chứng đạo? Nhưng làm sao toàn bộ hoang cổ đại lục, toàn bộ minh giới, cũng chỉ có thể thu tập được nhiều như vậy thủy tổ pháp? Coi như lại vơ vét, có thể thêm ra mấy môn thủy tổ pháp, thì có ích lợi gì? Không đủ, nay còn thiếu rất nhiều a. Muốn thành tựu thế tôn, thật quá khó khăn. Lôi đạo thậm chí đều đã nghĩ đến vượt qua kỷ nguyên đại kiếp. Chẳng qua là, kỷ nguyên đại kiếp cần thời gian dài dằng dặc mới sẽ đến, một cái kỷ nguyên có chừng 12 vạn ước năm, như thế thời gian dài dằng dặc, cổ giới thế tôn sớm liền trở về. Đến lúc đó, lôi đạo lấy cái gì tới cùng cổ giới thế tôn chống lại? Đáng tiếc cố kia luyện thi, nếu là còn có luyện thi lời, có thể lợi dụng luyện thi phá diệt lực lượng tới nếm thử tu luyện thủy tổ bản nguyên, dù sao, kỷ nguyên đại kiếp kỳ thật liền là phá diệt lực lượng bừa bãi tàn phá. Lôi đạo trong đầu lóe lên một cái to gan ý nghĩ. Hắn mong muốn thủy tổ bản nguyên tốc độ cao tăng lên, cũng chỉ có thể chủ động đi độ kỷ nguyên đại kiếp. Nhưng kỷ nguyên đại kiếp cần thời gian, làm sao bây giờ? Lôi đạo liền nghĩ đến phá diệt lực lượng. Dù sao, kỷ nguyên đại kiếp kỳ thật liền là phá diệt lực lượng, chỉ có tại phá diệt lực lượng tẩy lệ dưới, chịu đựng được tẩy lệ, thủy tổ nhóm bản nguyên liền sẽ có tăng lên trên diện rộng, thậm chí có thể xương thuế biến. Chẳng qua là, giống lôi đạo dạng này, hy vọng chủ động đi độ kỷ nguyên đại kiếp người, lại vô cùng ít thấy. Người người đều là đàm kỷ nguyên đại kiếp mà biến sắc. Hiện tại kỷ nguyên đại kiếp còn không có tiến đến, lại không có luyện thi, lôi đạo mặc dù muốn tìm phá diệt lực lượng tới kích thích thủy tổ bản nguyên, cũng căn bản liền không tìm được. Lôi đạo cũng rất bất đắc dĩ. Mới điểm này thủy tổ bản nguyên, cũng có lẽ bây giờ ta mới vẹn vẹn chỉ tương đương với thất kiếp thủy tổ a. Lôi đạo lắc đầu. Hắn đối thực lực của chính mình có rõ ràng nhận biết. Điểm này bản nguyên chi lực, lôi đạo cảm thấy thật chính là quá ít. Có lẽ vượt qua mấy lần kỷ nguyên đại kiếp liền so lôi đạo thủy tổ bản nguyên muốn thêm. Đương nhiên, lôi đạo cũng rõ ràng, hắn nội tình kỳ thật rất thâm hậu, một khi lột sắc thành thủy tổ, thực lực của hắn liền tăng nhanh như gió, không kém hơn rất nhiều tam kiếp, tứ kiếp thủy tổ. Huống chi, hiện tại lại tu luyện 130 môn thủy tổ pháp, nhiều hơn 130 đầu thủy tổ chi lộ, đối tự thân tăng phúc khẳng định là có. Lôi đạo cảm thấy, hiện tại hắn đại khái là so sánh sư tôn thủy tổ không đi. Nhưng cũng chỉ thế thôi, này là cực hạn. Lại muốn tăng lên, liền quá khó khăn. Thoạt nhìn tựa hồ rất mạnh, liền một lần kỷ nguyên đại kiếp đều không có vượt qua, lại có thể so sánh thất kiếp thủy tổ. Đây quả thực vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết. Nhưng lôi đạo chính mình rất rõ ràng. Hắn nhưng là cố gắng thời gian dài như vậy, bỏ ra giá cả to lớn, tiêu hao tuổi thọ cũng không biết có bao nhiêu, mới có thể đạt đến một bước này. Thoạt nhìn dễ dàng, trên thực tế hết sức gian khổ, nói là một thanh chua xót một thanh nước mắt đều không quá đáng. Mà lại, lôi đạo hiện tại còn tiến vào không thể tiến vào. Không có thủy tổ pháp, hắn liền vô phương tiếp tục tu luyện. Muốn tăng lên thủy tổ bản nguyên, chỉ có thể lặng lặng đợi đến kỷ nguyên đại kiếp tiến đến. Vừa nghĩ tới kỷ nguyên đại kiếp khả năng còn có thời gian rất dài mới có thể buông xuống, lôi đạo liền thấy tuyệt vọng. Như thế thời gian dài dằng dặc, hắn không có tiến bộ, đơn giản muốn cái mạng già của hắn. Dù sao, hắn là cái nỗ lực người. Lôi đạo một ngày không nỗ lực, hắn liền toàn thân đều không thoải mái. Chẳng qua là, không có thủy tổ pháp, lôi đạo liền nỗ lực đều không có bất kỳ biện pháp nào. Không thể nỗ lực tháng ngày, thật làm cho người tuyệt vọng. Chương 1083, luyện thi lão nhân. Thủy tổ mệnh bệ hạ, có hai vị thánh nhân bài kiến. Đồng nhiên, có người tại ngoài mật thất thông báo. Thánh nhân bài kiến. Lôi đạo hơi sững sờ, hắn cùng thánh nhân nhưng không có quen thuộc như vậy, hiện tại lại là thế nào hai vị thánh nhân tới gặp hắn. Lôi đạo suy nghĩ một chút, cũng không có nghĩ ra là vị nào thánh nhân. Dứt khoát cũng là không nghĩ, đứng dậy rời đi mật thất, trước đi gặp một lần lại nói. Ngược lại hắn hiện tại liền tu luyện đều khó có khả năng, cũng nên ra ngoài đi đi. Vụ. Lôi đạo chợt lách người, đã rời đi mật thất. Giờ phút này, mệnh thành đại điện bên trong, hai vị thánh nhân cũng là chủ chiến hóa thân buông xuống, đủ để được xưng tụng là coi trọng,